Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, kịch liệt giao đấu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giữa lúc rap có chút dương dương. Tự đắc, nhanh chóng liền đem kẻ địch cho giải quyết thời điểm. Bỗng nhiên lúc này chỉ gặp một cái đưa máu đầu lưỡi đỏ chó săn lớn lập tức vọt tới Rap trước mặt. Nếu như mới vừa rồi Rap không có ném đạn khói, cái này con chó sói lớn chó có lẽ đã sớm bị phát hiện. Nhưng là lúc trước hắn ném ra đạn khói, đưa đến căn bản không có thấy được cái này con chó sói lớn chó. Gâu, chỉ gặp chó săn lớn một mặt hung tợn nhìn chằm chằm Rap cùng một cái dân binh. Ngay tức thì, tên này liền lập tức nhào tới, Rap quả quyết chớp mắt, tránh thoát chó săn lớn mãnh phác, gâu, thấy nhào hụt sau đó chó săn lớn không khỏi được lần nữa sủa điên cuồng. Nếu như một người bình thường như vậy động tác nhào tới nói, Rap nhất định là có phản ứng thời gian đem hắn bắn chết. Nhưng là dưới mắt đổi lại liền một cái bén nhạy dị thường chó săn lớn. Vì vậy Rap còn chưa kịp kéo cò súng, chỉ gặp chó săn lớn lại tổ chức nổi lên thứ 2-3 tấn công. Paka paka, vậy ngay tại lúc này, thang lầu ở giữa truyền đến người da đen líu díu gào thét thanh âm. Bóc bóc bóc, đi đôi với thanh âm này mà đến còn có bắn thanh âm. Rap cùng một cái khác người da đen không khỏi được hù suất mồ hôi lạnh cả người. Lại là chó săn lớn, lại là người da đen lưu manh. Cái này đặc biệt là hai đầu vây công à. Chó săn lớn lập tức nhào tới Rap trên mình. Thua thiệt được Rap nhanh trí. Dùng vũ khí trong tay chặt chặt để ở nó răng nhọn. Cái này mới không còn bị cắn trước. Bất quá chó săn lớn móng vuốt nhưng là căn bản không có nhàn rỗi. Nó đưa ra sắc bén móng chó tử. Ở Rap trên mình liều mạng cào cấu, thủ tiêu hắn, mới vừa từ thang lầu ở giữa xuống lưu manh vừa gặp trước chó săn lớn cùng Rap quấn. Với nhau, nhanh chóng giơ lên súng, nhưng mà bọn họ còn chưa kịp bóp cò, liền trực tiếp bị người da đen các dân binh giết chết. So sánh với những con ngựa này tử, người da đen dân binh sức chiến đấu cao hơn bọn họ không thiếu. Dẫu sao bọn họ nhưng mà Simon, Vasily những thứ này mãnh nam cửa cho gắng gượng từ ma quỷ trong trại huấn luyện ra. Nhưng mà ngay tại bọn họ mới vừa đem thang lầu này chỗ lưu manh thu thập sau đó. Bỗng nhiên lúc này chỉ gặp 3-4 cái lựu đạn bỏ túi lập tức từ lầu 2 nhảy xuống. Chạy mau, vừa thấy là lựu đạn bỏ túi. Những thứ này người da đen dân binh nhanh chóng hướng chỗ khuất chạy đi. Bọn họ tựa hồ quên mất Rap vẫn còn ở cùng chó săn lớn làm đấu tranh. Rap vậy phát hiện kẻ địch ném ra lựu đạn bỏ túi. Nguyên bản hắn đã đem chó săn lớn cho ấn ở trên mặt đất. Nhưng là dưới mắt hắn nhưng là nhanh chóng dùng hết khí lực cả người. Lập tức đem chó săn lớn cho xoay ngược lại bế lên. U, chó săn lớn bị lộ võ có lực Rap làm phải là kiệt sức. Chỉ được phát ra yếu ớt tiếng gào, nó cũng không có lúc trước cái loại đó ngoan kính khí chất. Lựu đạn bỏ túi uy lực thực không nhỏ, mới vừa vọt vào trong sân Vasily vậy cảm nhận được cái này nổ mang đến sóng trùng kích. Vasily không khỏi được vậy nhanh chóng cúi xuống liền thân thể. Sau đó mà ngay lúc này, lầu 2 vậy chui ra mấy cái lưu manh, chỉ gặp bọn họ tay cầm AK. Hướng Vasily bọn họ chính là một lần bắn. Bóc bóc, tuy nói lưu manh cửa bắn độ chính xác rất kém cỏi, nhưng là những đạn này đánh trên đất, tung tóe lên đầu đạn nhưng là lập tức biến thành lưu đạn. À, một người da đen dân binh lập tức nằm ở trên mặt đất. Chỉ gặp tên này một mặt thống khổ che mình bị thương bắp chân. Rất nhanh. Chỉ gặp cái này bị thương dân binh ống quần chỗ chảy ra một bãi máu chất lỏng màu đỏ tới. CMN, Vasily nhanh chóng giơ súng bắn liền. Dương Thiên Long vậy phát hiện cái này một đầu nghê. Hắn vậy nhanh chóng chỉ huy mình một tổ này hướng lầu 2 sân thượng bắn. Không tới nửa phút thì có ba cái lưu manh bị đánh chết ở trên ban công. Còn sót lại người thì nhanh chóng một mặt kinh hoàng thất thố chạy trốn tới trong phòng. Rap, Dương Thiên Long mới vừa rồi vậy nhìn thấy lầu một nổ. Thấy vậy hiện trường nổ hẳn cách rap bọn họ nhà vị trí cũng không xa. Vì vậy Dương Thiên Long không khỏi được nhanh chóng thông qua vô tuyến điện hệ thống hô gọi lên rap. Hụ hụ hụ, rap có chút ho khan một mặt hôi đầu thổ kiểm từ dưới đất bò dậy. Mới vừa rồi hắn rất rõ ràng cảm thấy có đánh mảnh bay tới. Nguy hiểm thật, thua thiệt được cái này con chó sói lớn chó. Rap lần nữa nhìn chăm chăm vừa thấy, chỉ gặp cái này con chó sói lớn chó đã hoàn toàn tiêu. Trên lưng của nó bị mấy khối đánh mảnh đánh trúng. Mụ, vừa nghĩ tới mình nếu không phải bị chó săn lớn cho dây dưa ở. Mình cũng không biết thiếu chút nữa bỏ mạng. Có chút tức giận Rap cầm lên súng trong tay hướng chó săn lớn chính là một lần mãnh liệt bắn. Đánh cái này chó săn lớn cả người trên dưới là dấu đạn thật mệt mỏi sau đó. Lúc này mới xóa bỏ. Hoa Hạ Long, ta không có sao. Rap hướng về phía tai nghe nhẹ nhàng nói. Hoa Hạ Long, địch nhân ở lầu 2. Chúng ta công không đi lên làm thế nào? Bằng cảm giác. Rap biết đối phương đã hoàn toàn đem bọn họ có thể công chiếm vị trí cho phong khóa. Một khi bọn họ lú đầu, tuyệt đối là một hồi đùng đùng đùng viên đạn phục vụ. Sân thượng có thể hay không leo lên? Dương Thiên Long vừa nói vậy vừa đeo trước mình các tổ viên xông lên vào viện tử bên trong. Không thể, đối phương rất có thể sẽ ở đó mai phục. Vasily chỉ đối phương có thể địa điểm ẩn núp nói cho. Hắn nói, Dương Thiên Long trầm mặc một chút, bỗng nhiên lúc này, hắn lập tức nghĩ tới không người phi cơ tấn công, đồ chơi kia ở mình vị diện trong kho hàng. Dương Thiên Long chạy mau đến một cái ẩn núp xó xỉnh, nhanh chóng đem không người phi cơ tấn công cho mua đi ra. Không tới 2 phút, chỉ gặp hai chiếc không người phi cơ tấn công một trước một sau bay khỏi biệt thự. Hết thảy các thứ này hắn làm rất là che khuất, cho tới không có bất kỳ người phát hiện. Không người phi cơ tấn công nhanh chóng bay đến cách biệt thự hẹn 200 gạo địa phương xa. Bắt đầu tại chỗ quanh quẩn, đem không người phi cơ tấn công máy thu hình bội số bắt đầu phóng đại. Dương Thiên Long ở trên màn ảnh điện thoại di động tìm kiếm dãy số ma lưu manh cửa tới. Rất nhanh. Không người phi cơ tấn công liền phong tỏa một cái. Tên kia lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Tiếp theo, không người phi cơ tấn công lại phát hiện một cái. Tên kia lần nữa bị đầu bể. Paka Paka, vừa gặp trước mình những đồng bọn tiếp liền lại không biết chuyện gì liền cách dám. Soma mang bọn thủ hạ của hắn một mặt kinh hoàng thất thố hướng lầu chót chạy tới. Dương Thiên Long nhìn chăm chăm vừa thấy. Kenny vậy ở trong đó, bất quá hắn nhưng là bị Soma người bắt cóc trước, xem ra Soma hay là đối với Kenny đặc biệt hoài nghi. Lần này tựa hồ hơn nữa đối với Dương Thiên Long bắn có lợi đứng lên. Lại là một hồi bắn, chỉ gặp Soma cùng hết mấy thuộc hạ đều bị đánh chết. Lần này nhóm người kia lại luống cuống, mang theo Kenny lại nhanh chóng hướng dưới lầu chạy đi. Đáng thương Kenny lại bị mang theo đi xuống, mà rap bọn họ vậy thừa dịp lúc trước đám người này lên lầu chót cơ hội. Cũng là nhanh chóng công chiếm lầu 2, một hồi kịch liệt giao đấu, rap tổ viên trừ ra có người bàn chân trúng đạn sau đó. Còn lại không chút tổn hao nào, Kenny, rap vừa gặp trước Kenny, nhanh chóng đi nhanh tới, đại ca. Kenny lúc này mới phát hiện cứu mình chính là Rap, đầy mặt hắn vô cùng kích động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-gaiaai-gaiaai-pau-gaiaai-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.